Thì đến đây thì Ngài Văn Thù mới xuất hiện. À, khi ấy, Ngài Văn Thù sư lại, Pháp Vương Tử thương xót bốn chúng ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng đây không nhận được chỗ Đức Như Lai phát minh hai nghĩa phải và chẳng phải, nơi hai thứ cái thấy và sắc không, tức là nơi cái cảnh tiền trần đó ha. Thì bạch Thế Tôn, các hiện tượng sắc không vân vân nơi tiền cảnh, nếu là cái thấy thì đáng lẽ có chỗ chỉ ra được, còn nếu chẳng phải là cái thấy thì đáng lẽ không thể thấy. Đó, đó mình thấy Ngài gợi ý. Mà nay chẳng biết nghĩa này về đâu nên mới lo sợ, chứ chẳng phải vì trước đây căn lành mỏng ít, cuối mong Đức Như Lai mở lòng đại từ chỉ rõ các vật hiện tượng này và cái thấy nguyên là vật gì. Đó, chỗ này là chú ý đó. Tức là chỉ rõ ra các hiện tượng, các vật hiện tượng này và cái thấy nguyên là vật gì mà ở trong ấy không có cái phải và chẳng phải. À, chỗ này là phải đọc kỹ mới thấy được cái ý của Ngài. Tức là Ngài Văn Thù, Ngài đứng dậy, Ngài gợi ý để mà thưa hỏi, để cho thấy rằng nghĩa là đại chúng đây không phải là các họ là căn lành mỏng ít, nghe là Như Lai nói mà họ nghi ngờ, nhưng mà đây là do chưa có hiểu rõ được hai cái nghĩa phải chẳng phải đó đó. Tức là như vậy thì đến đây Ngài Văn Thù Ngài xuất hiện. Xuất hiện vậy tức là muốn nêu lên cái gì? Đây là Ngài xuất hiện, Ngài gợi ý, Ngài thưa thỉnh Phật. Tức là như vậy đó là cũng một cái gợi ý ngầm chỉ là cái chỗ này là cần phải nhờ trí tuệ căn bản mới thấy nổi. Cho nên Ngài Văn Thù Ngài đứng dậy. Đó, phải nhờ trí tuệ căn bản thì mới thấu được chỗ này, chứ không thể dùng trí phân biệt mà hiểu được. Vì Ngài Văn Thù là tượng trưng là căn bản trí hay là vô phân biệt trí, phải không? Cho nên đây Ngài đứng dậy, Ngài thử hỏi. À, như vậy tức là đại chúng ở trong đây á là còn đang vướng kẹt ở cái nghĩa phải và chẳng phải của cái thấy và các hiện tượng sắc không, tức là các cảnh tiền trần, thấy không? À, tức là đại chúng còn mắc kẹt nơi chỗ đó, không biết là cái thấy và các cái cảnh sắc không đó đó thì nó là phải hay chẳng phải, tức là nó là một hay là khác. Cho nên vậy thì tức là trong đó là chưa tiêu được cái thấy phân biệt hai bên, tức là cái thấy và cảnh bị thấy sắc không đó, thấy không? Chưa tiêu được cái thấy hai bên đó, cho nên vẫn còn vướng kẹt, không biết vậy là phải hay là chẳng phải, tức là vậy thì nó là tức hay là ly, thấy không? Đó. Cho nên mới nói rằng nếu tiền trần là cái thấy thì đáng lẽ là có chỗ phải chỉ ra được, phải không? Nếu tiền trần là cái thấy, tức là nó là cái thấy thì tất nhiên là phải chỉ ra được, chỉ được đâu là cái thấy. Phải không? Đó. Còn nếu tiền trần chẳng phải là cái thấy, thấy không? Thì đáng lẽ là không thể thấy. Tiền trần nó không phải cái thấy, tức là nó tách rời cái thấy. Mà tách rời cái thấy thì tức là không thể thấy được. Thấy không? Đó. Cho nên nghĩa đó chưa làm sao, chưa biết. Cho nên đây gọi là không biết nghĩa này nó về đâu. Mà như vậy thì tức là sao? Nói không biết nghĩa này nó về đâu thì đó tức là sao? Tức là còn nghĩ ra ngoài. Còn nghĩ ra ngoài cho nên chưa thông tỏ được. Không biết nghĩa nó về đâu tức là nó còn nghĩ ra ngoài. Đó, phải không? Đó, cho nên chỗ chính chỗ đó là chỗ mà chưa hiểu được, chưa thấu tỏ được. Bởi vậy mà kế thì Ngài Văn Thù Ngài mới gợi ý để mà thưa hỏi Phật đó. Vậy thì đây là cần chỉ rõ ra các vật hiện tượng này và cái thấy nó nguyên là vật gì. Nó nguyên là vật gì mà không thể trong đó không thể có nghĩa phải chẳng phải đó. Thì ngay đây nếu mà người mà gọi là sáng suốt lanh lợi đó thì ngầm thấy cái ý của Ngài Văn Thù. Tức Ngài nói rằng như vậy thì đây là muốn Phật đã chỉ rõ ra các vật hiện tượng và cái thấy nó nguyên là vật gì. Thấy không? Đó chỗ đó là chỗ là ngài gợi ý rồi đó. Nó nguyên là vật gì mà không thể nói ra được là nó phải chẳng phải. Tức là nó là vật gì thì phải nói được, còn nó nguyên là vật gì mà không nói được là phải chẳng phải. Đó. Vậy tức là ngầm chỉ nó không phải là vật gì khác mà nó nguyên là một thể giác thôi. Đó ngầm chỉ tại chỗ đó. Cho nên nó là nó nguyên là vật gì mà không chỉ được, nói ra được nó là phải chẳng phải. Đó. Thì vậy tức là Ngài đã thấy được chỗ này. Chỗ này Ngài Văn Thù, Ngài thấy, Ngài hiểu được chỗ này, cho nên Ngài biết là đại chúng là còn mê chỗ này đây. Cho nên Ngài mới gợi ý để Phật chỉ rõ. Thì vậy tới nói nó nguyên là vật gì, tức là ngầm chỉ nó không phải là vật gì khác, mà nguyên là một thể giác thôi. Thấy không? Đó. Mà đã nguyên là thể giác thì làm sao mà có hai nghĩa phải chẳng phải. Nó nguyên là thể giác thôi thì nói gì là phải chẳng phải. Đó là cái gợi ý của Ngài. Tức là nếu mà còn mà thấy là ngoài tâm mà riêng có pháp thật á, cho nên mới thấy có phải chẳng phải, rồi mới thành ra cái thấy nó ngăn ngại như vậy thôi. Còn nếu mà thấy thật, thấy được nó vốn nguyên là thể giác thôi thì còn hỏi gì phải chẳng phải nữa. Đó ý Ngài là gợi chỗ đó rồi. Đó. Cho nên ở đây là Phật dạy, là Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi và cả đại chúng, mười phương Như Lai và Đại Bồ Tát khi tự trụ trong chính định kia, thì cái thấy và cảnh bị thấy cùng với các tướng tưởng đều như hoa đốm giữa hư không, vốn không thật có. Đó thì rõ ràng, thấy không? Cái thấy và cảnh bị thấy này nguyên là thể giác ngộ, nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, thì cớ sao trong ấy lại còn có cái nghĩa phải và chẳng phải. Đó, đây là Phật chỉ rõ, thấy không? Đó, nghĩa là cái thấy và cảnh bị thấy cùng những cái hiện tượng đó thì nó nguyên là thể giác nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt thôi, thì cớ sao trong đó lại còn có cái nghĩa là phải chẳng phải. Nhưng mà thấy được chỗ này đây thì phải sao? Thì phải trụ trong chánh định kia. Đó, cái chỗ đó, tức là mười phương Như Lai và Đại Bồ Tát khi tự trụ trong chánh định kia, đó, tự trụ trong cái chánh định kia đó thì thấy được chỗ này. Còn mà dùng cái tâm phân biệt này thì không thấy nổi. Dùng tâm phân biệt này thì chỉ thấy theo cái phân biệt bên ngoài thôi, còn tự trụ trong chánh định kia thì mới thấy rõ, là cái thấy và cảnh bị thấy đó đều như qua đốm giữa không thôi, tức là nó nguyên là cái thể giác thanh tịnh nhiệm màu sáng suốt thôi, thì còn gì mà nó phải chẳng phải nữa. Đó, thành ra chỗ này là chỗ là mình học, cho nên mình học kinh Lăng Nghiêm cũng như các kinh Đại Thừa đang học, phải học kỹ, đọc từng chữ, rồi để mình phải thấm được cái ý của Phật, chứ không thể mà đọc hồi hợt nó qua suông. Đó, thành ra chỗ này mình thấy không? Đó, nếu mình mà đọc là qua đây không biết tại sao mà thấy được cái này nó nguyên là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt, thì đây thì rõ ràng là bởi vì đây là mười phương Như Lai và các vị Đại Bồ Tát đó là tự trụ ở trong chánh định kia, ở trong chánh định đó thì mới thấy được cái này. Đó, còn chúng sanh thì dùng tâm phân biệt không cho không thấy nổi. Như vậy mà ở trong tự trụ trong chánh định kia là chánh định gì? Đó, là chánh định gì? Tức là chánh định Thủ Lăng Nghiêm đó giống gì hết. Như Phật đã nói, đây, tức là tự trụ trong chánh định Thủ Lăng Nghiêm giống gì hết. Đó, nghĩa là ở trong chánh định Thủ Lăng Nghiêm, mà trong chánh định Thủ Lăng Nghiêm tức là ở trong cái tâm thể chân thật thường trụ đó, thì ở trong cái tâm thể chân thật thường trụ này thì đâu còn có cái thấy phân biệt hai bên, và cũng đâu có thấy thật có pháp ở ngoài tâm, ở trong cái tâm thể chân thật mà nhìn ra thì đâu có thấy cái gì mà thật có cái pháp ở ngoài tâm. Đó, thì đâu có cái thấy riêng là cái thấy và cảnh vật bị thấy mà thành ra là phân chia ngăn ngại, phải không? Rồi mình thấy rõ, phải không? Ở trong cái tâm thể chân thật đó mà nhìn, phải không? Cho nên là các ngài thấy nghĩa là không có pháp thật nào ngoài tâm hết, thì đâu còn có gì phân chia đây kia, rồi phải chẳng phải. Tức là ở trong cái chánh định đó thì thấy tất cả đều như qua đốm giữa không thôi, giống gì hết, không? Tức là nó không có một cái pháp thật nào hết, tức là không có một pháp thật nào khác ngoài cái tâm thể chân thật, không? Thì vậy là chỉ có một tâm thể chân thật thôi thì còn nói gì là phải chẳng phải nữa, không? Cho nên ở đây là Phật nói rõ nè, là đến đây thấy rõ là cái thấy và cảnh bị thấy nguyên là thể giác nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt thôi, chứ không riêng có cái thứ hai. mà có thấy ra gì đó thì giống như là sao? Qua đốm trong hư không thôi, chứ không có thật có, phải không? Thì chỉ là một cái thể giác thanh tịnh thôi. Giống như mặt trăng thì chỉ có mặt trăng thôi, chứ không có mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai chỉ là bóng. Thì vậy còn nói gì là phải, chẳng phải nữa. Còn người mà rời ngoài cái tâm thể này mà nhìn đó, cho nên mới gọi là vọng thành có cái thấy sai biệt, gọi là kia đây. Do đó mà có ngại, mới có thấy là phải, chẳng phải. Cho nên cái lỗi là chỗ đó đó. Lỗi là chỗ rời ngoài cái này mà thấy có cái pháp thật. Tức là ngoài tâm mà thấy có cái pháp thật. Thì vậy tức là có này, có kia. Thì vậy chính chỗ đó, cái lỗi là chỗ đó đó. Cho nên như là trong nhà thiền đó, là ngày một hôm là ngày Thiệu Tu. Thiệu Tu ngày hỏi thiền sư Quế Sâm đó. Nhỏ là người xưa nói rằng ở trong vạn tượng riêng bài thân. Tức là ngày Huệ Lăng Trường Khánh ngày ngộ á, thì ngài mới làm bài kệ đó. Cho nên ở đây thì ngài Thiệu Tu ngài mới dẫn đó, ngài mới hỏi. Vậy thì người xưa nói là ở trong vạn tượng mà riêng bài thân, tức là ở trong cái sum la vạn tượng này mà riêng bài thân mình. Thân mình tức là chỉ cho cái chân thật đó đó. Thì ý chỉ đó là thế nào? Cho nên cái chỗ này là chỗ mà nếu không phải là người thật thấy, thật ngộ á, thì cũng dễ lầm đó. Nó ở trong muôn tượng, muôn vật này mà riêng bài thân. Thì người ta thông thường người ta nghĩ như vậy, tức là như thế ở trong đó mà riêng bài thân mình, tức gì, tức là nó phải là nó cái gì phải tách rời ra, phải không? Đó, cho nên chỗ đó chỗ dễ làm. Cho nên ngài Quế Sâm mới bảo vậy thì ngươi nói là người xưa là vạch vạn tượng hay là chẳng vạch vạn tượng? Ở trong vạn tượng mà riêng bài thân vậy thì vạch vạn tượng ra để mà thấy, hay là chẳng vạch vạn tượng mà thấy được? Đó. Thì ngài Thiệu Tu ngài thưa là chẳng vạch, ở trong đó mà riêng bài thôi thì đâu có vạch. Thì ngài Quế Sâm ngài bảo là hai cái. Ông nói chẳng vạch, chẳng vạch tức là đối với vạch, vạch chẳng vạch là hai bên, phải không? Cho nên nói chẳng vạch thì nghe như hay, chẳng vạch thì thành là một, phải không? Thì ra lại mắc kẹt nữa. Cho nên là ngài nói hai cái. Thì ngài Thiệu Tu ngài nghe vậy ngài kinh hãi lặng thinh, không biết ngài sao. Kế đó là mới hỏi thêm, vậy thì chưa biết là người xưa là vạch vạn tượng hay là chẳng vạch vạn tượng mà thấy được, gọi là cái con người chân thật đó, phải không? Thì thiền sư Quế Sâm mới bảo, thì ngươi nói cái gì là vạn tượng? Thì ngay đó ngài liền tỉnh ngộ, ngươi nói cái gì là vạn tượng? Là bởi vì sao? Do ông còn thấy thật riêng có vạn tượng, cho nên ông mới thành ngại. Tức là ông thấy thật có vạn tượng, rồi thật có con người chân thật kia, thành hai. Cho nên ông mới còn thấy là có vạch hay chẳng vạch, phải không? Bởi vì thật có vạn tượng, cho nên đây ngài mới nhắc mình lại là cái gì là vạn tượng. Vạn tượng là không phải là, cũng là trong cái tâm thể chân thật kia thôi, cái bóng thôi. Thì nói gì là vạch chẳng vạch, phải không? Đó, tức là không thấy thật có vạn tượng riêng bên ngoài. Thật có, tức là không có cái thật thể riêng ngoài cái tâm chân thật. Thì như vậy thì nói cái gì là vạch chẳng vạch. Đó, thì ngay đó thì liền tỉnh ngộ. Còn bởi vì trước đó là còn thấy thật có vạn tượng riêng ở ngoài, cho nên mới thành ra có cái thấy ngại đó, là hoặc là vạch ra mà thấy con người kia, hoặc là chẳng vạch mà thấy con người kia, thành ra giống như là hai cái. Còn ở đây là thấy tột vạn tượng, chỉ là cái bóng, giống như cái bóng trong gương thôi, thì còn nói gì là vạch chẳng vạch nữa. Thì vậy thì cũng như ở đây, thì cái nghĩa phải chẳng phải thì cũng thôi, khỏi nói luôn. Đó, không? Đó, hiểu ý đó thì mới thấy được cái chỗ này. Thì đây là Phật mới nói thêm. Này Văn Thù, như nay là tôi hỏi ông đây. Như ông là Văn Thù, thì lại có là phải Văn Thù. Tức là có Văn Thù, phải là Văn Thù hay không phải Văn Thù chăng? Ông là Văn Thù rồi, còn có là phải Văn Thù hay là chẳng phải Văn Thù không? Thì ngài Văn Thù ngài mới đáp, đúng như thế bạch Thế Tôn, con nay thật là Văn Thù thì không có là phải là Văn Thù. Đã thật là Văn Thù rồi còn có phải Văn Thù gì nữa? À, vì sao? Vì nếu có phải là Văn Thù thì có hai Văn Thù. À, song con hiện nay chẳng phải là không Văn Thù, trong ấy thật không có hai tướng phải hay chẳng phải. À, đó, mình thấy đây là đi vào thực tế, ngay thực tế, lấy ngay thực tế là ông Văn Thù đây là. Thì vậy đó, ông là Văn Thù rồi, thì còn có nói phải hay chẳng phải Văn Thù nữa không? À, đã thực Văn Thù rồi, thì đâu còn nghi gì là phải hay chẳng phải nữa, phải không? Còn nếu mà mình Văn Thù rồi, còn nghi là, còn nói là phải Văn Thù nữa, thì tức là sao? Thì tức là có thêm ông Văn Thù nữa, phải không? Có thêm ông Văn Thù nữa thì mới là phải là Văn Thù. À, cho nên rồi, à, trong đây người ta không có phải chẳng phải, tức là nếu đã thực là Văn Thù rồi thì khỏi còn nghi là phải chẳng phải, còn nghi phải chẳng phải đó tức là thành ra người khác rồi, không? Mình mà hỏi ông là phải Văn Thù không, nó còn tôi đã Văn Thù rồi còn phải gì nữa, còn phải Văn Thù tức là có thêm phải ông kia, là ông này phải ông kia không, không đó, phải không? Phải rồi tức là có thêm ông thứ hai rồi đó. Còn mình là Văn Thù rồi thì còn phải gì nữa, phải không? À, cho nên gọi là còn thấy có phải Văn Thù, tức là thành có thấy có thêm ông Văn Thù thứ hai. À, cũng như chỗ này là chỗ rất là tế nhị, thấy không? Cho nên mình tu hành mà đến cái chỗ nó vi tế này không khéo thì cũng dễ mắc kẹt đó. Cho nên chỗ này là chỗ phải cũng phá cái vi tế đó, thấy không? Đây là trong cái công phu tu tập, cái chỗ này không phải là chỗ lý luận. Người không có công phu tu tập thì không biết được rồi. Đó. Nghĩa là thí dụ cũng như là nói rằng Phật tức tâm hay tâm tức Phật, thấy không? Nó Phật tức tâm hay là tâm tức Phật thì nói đó tức là sao? Nó Phật tức tâm hay tâm tức Phật, mà nếu thí dụ như mình mà thật mà ngộ rồi á thì còn thấy là Phật tức tâm hay là tâm tức Phật hay không? Nếu mà còn thấy mà cái này và tức cái kia đó là chưa thật ngộ. Còn thấy tức á, tức là nếu mà thật ngộ rồi là quên tức, chưa tức luôn. Bởi vì sao? Đây là chỉ là cái lời nói phương tiện cho người còn mê. Mê nên ngoài tâm mà cầu Phật, cho nên mới nói là Phật tức tâm để cho mình không có cầu bên ngoài. Còn nếu thật ngộ rồi thì khỏi nói tức. Đấy không? Đó. À. Nếu thật chứng ngộ rồi mà còn nói tức, tức là sao? Tức là còn hai cái, tâm tức Phật. Thì còn hai cái, cũng vẫn còn hai cái còn nguyên, chưa có quên, không? Tức là còn có tâm còn có Phật, cho nên mới tâm mà tức Phật. Còn nó thật sự mà nó tức rồi thì còn khỏi nói tức nữa. Thật sự rồi là chứng thật rồi thì thôi, là không còn phải nói là tức gì nữa. Còn nói tức tức là còn vẫn còn ngầm thấy có hai cái này tức cái kia, phải không? Phải không? Thấy rõ không? Cái này tức cái kia, nó còn hai cái. Còn đã Phật tức tâm rồi, ta khỏi nói tức nữa. À, cho nên là người thật ngộ rồi thì quên chữ tức luôn, không nói tức nữa. À, cho nên đó là cái chỗ nó vi tế đó. Cũng như đây gọi là ông là Văn Thù rồi thì khỏi cần phải nói là phải Văn Thù nữa. Còn nói phải Văn Thù đó tức là còn nghi. Phải không? Là còn nghi. Còn ông là Văn Thù rồi khỏi còn phải nói phải gì nữa. Cho nên đó là cái chỗ tế nhị đó, thấy không? Cho nên ở trong nhà thiền cũng có câu chuyện đó, thấy không? À, một hôm ngài Phong Can hỏi ngài Hàng Sơn Thập Đắc, thì đây là Hàng Sơn, mà ngài Hàng Sơn tức là hiện thân của Bồ Tát Văn Thù, tức là ngài Bồ Tát Văn Thù thì hiện, thì ngài Phong Can mới hỏi ngài Hàng Sơn, ông đi dạo núi Ngũ Đài với tôi thì ông mới là bạn với tôi, còn nếu mà ông không đi thì thôi, tức là ông không phải bạn với tôi rồi. Thì ngài Hàng Sơn nói thôi tôi không đi. Vì Ngũ Đài là ngài Văn Thù, Ngũ Đài mà ngài là Văn Thù rồi còn đi nữa, phải không? Đó. Cho nên nói thôi tôi không đi. Ngài Phong Can người bảo vậy thì ông không phải là bạn của tôi rồi. Thì ngài Hàng Sơn hỏi lại ngài Phong Can, ngài nói là nhưng mà ông đi Ngũ Đài thì ông làm đi làm gì? Thì ngài Phong Can ngài đáp thì tôi đi để mà lễ Văn Thù. Đó. Thì ngài Hàng Sơn người nói vậy thì ông không phải là bạn của tôi rồi. Tôi đối dưỡng ông đây mà ông còn đi kia ông lễ, phải không? Tức là không phải bạn của tôi rồi. À, thì ngài Phong Can ngài thôi ngài đi một mình, nhưng mình thì đến Ngũ Đài, tức là Ngũ Đài Sơn, thì gặp một ông già, mà chính ông già này là ngài Văn Thù, ngài cũng thị hiện. Thì ngài Phong Can hỏi có phải là Văn Thù chăng? Thì ông già mới nói là há có hai văn thù sao? Tức là ông chính là văn thù thì hiện ra, mà còn nó phải văn thù hay không nữa gì nữa. Cho nên ông già ông nói là há có hai văn thù không? Thì ngài đó, ngài Phong Căn, ngài biết là văn thù rồi, ngài làm lễ. Nhưng mà khi vừa làm lễ đứng dậy thì ông già biến mất tiêu. Đó, thì cũng là ý nghĩa ở đây, phải không? Đã là văn thù mà còn có phải gì nữa, phải không? Đó, tức là thứ nhất là ngài Hàng Sơn, tức là văn thù thì hiện rồi, thì còn nói đi lễ văn thù nào nữa, phải không? Thứ hai là ông già đó, chính ông già đó cũng là, tức là ngài văn thù, ngài thị hiện đó, ngài thị hiện đó mà còn nói là phải chăng gì nữa, phải không? Cho nên là ông mới nói rằng há có hai văn thù sao, phải không? Đó. Cho nên đó là để chỉ cho đến cái chỗ gọi là tự chứng á, thì quên cái nghĩa phải và chẳng phải, đó là chỗ Phật ngầm chỉ. Nghe đến chỗ mà thật thấy rồi đó, phải không? Thì không còn nói phải chẳng phải gì nữa. Còn nói phải chẳng phải tức là còn chưa thật thấy, cho nên mới còn bàn phải chẳng phải, rồi cãi nhau, phải không? Còn nói phải, nói chẳng phải, cãi nhau, phải không? Còn thật thấy rồi thì khỏi nói. Nói như vậy, thấy như vậy thôi, còn phải gì nữa, phải không?